chạy đâu cho thoát, mama đến rồi. Chương 88, đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Huy thấy Ninh Giang Thành đã nói thế, anh cũng không nói gì thêm. Thôi được, tôi sẽ thông báo cho nhân viên sau vậy. Liễu Huy bảo, cậu có muốn tôi điều tra nhất cử nhất động của Cao Mỹ Lệ gần đây chứ? Với tính cách của cô ta, tôi cũng nghĩ cô ta chưa bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để hãm hại Thiên Hương đâu. Liễu Huy hỏi, nếu được cậu để mắt đến Từ Minh Chiết giúp tôi? Ninh Giang Thành nói, được rồi, cậu đúng là một ông chồng thương vợ quá mức mà. Liễu Huy bật cười, vợ tôi không thương, chẳng lẽ thương cậu à? Ninh Giang Thành đáp. Liễu Huy đúng là bó tay thật rồi, người độc thân chưa vợ chưa con như anh làm sao hiểu cảm giác lúc này của Ninh Giang Thành chứ? Thôi tôi về đây, kẻ cô đơn như tôi không hiểu những gì cậu đang nói đâu. Liễu Huy quay lưng rời đi, có vẻ như sự yên bình này sắp kết thúc rồi. Thật tình anh chỉ mới được nghỉ ngơi vài hôm thôi mà. Ninh Giang Thành vẫn ngồi đó, anh vẫn suy nghĩ, từ lúc có cô có những thứ khiến anh lo lắng nhiều hơn. Đúng là có vợ có con rồi khác hẳn, làm chồng rồi lại làm ba, mọi thứ anh đều phải để mắt đến. Anh thật sự không muốn vợ con mình xảy ra chuyện gì, họ đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Cũng khó khăn lắm anh và cô mới đi đến bây giờ, anh không thể để những ngày tháng hạnh phúc này bị ai phá vỡ nó. Một tháng sau, Thẩm gia, Thẩm Đại Hải ngồi ở sofa, ánh mắt cô đơn nhìn màn hình TV đang chiếu sáng. Sau khi ông ly hôn, bà cũng đã rời đi, Thẩm Hưng cũng không liên lạc với ông, dĩ nhiên Thẩm Thiên Hương cũng chẳng muốn nhìn thấy người ba vô trách nhiệm này. Ông đưa tay cầm điều khiển lên tắt TV đi, những ngày tháng qua một mình ông cô đơn, không nghĩ cái thân già này bây giờ lại chẳng có ai bên cạnh. Thẩm Đại Hải chống tay đứng lên, bỗng trước mắt ông là một màu tối đen như mực, ông không giữ được thăng bằng mà ngã xuống, cứ thế nằm dài trên sàn. Quản gia lúc này chưa ngủ, ông ra ngoài lấy nước uống thì thấy Thẩm Đại Hải ngất xỉu nằm đó. Ông chủ, ông làm sao vậy? Ninh gia, Thẩm Thiên Hương đang nằm trong lòng của Ninh Giang Thành, cả hai đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Anh ngồi lên cầm lên xem. Bà xã, là điện thoại của em, Ninh Giang Thành đưa cho cô. Thẩm Thiên Hương cũng ngồi lên, cô còn chưa tỉnh ngủ, ai lại nửa đêm đi gọi điện như thế chứ? Tôi nghe, cô bắt máy, Thẩm tiểu thư, tôi là, bác là ai vậy? Thẩm Thiên Hương hỏi, tay thì dụi mắt, đầu dây bên kia phát ra giọng nói của một người đàn ông, hình như lớn tuổi rồi. Tôi là quản gia của ông chủ, Thẩm Đại Hải, cô biết chứ? Ông gọi cho tôi làm gì? Thẩm Thiên Hương liền không vui, cô có còn liên quan gì đến người đàn ông đó đâu chứ? Ông chủ bệnh nặng ngất xỉu, hiện đang nhập viện. Tôi hy vọng tiểu thư và thiếu gia có thể đến bệnh viện thăm ông ấy, dù sao ông chủ cũng là ba của cả hai người mà. Ba, ông ta không phải ba tôi. Nói rồi Thẩm Thiên Hương tắt máy. Người đàn ông đó bị bệnh liên quan gì đến cô? Lúc mẹ cô bệnh ông ta ở đâu? Việc gì lúc ông ta lâm bệnh không có ai chăm sóc lại gọi đến cho cô chứ? Sao vậy bà xã? Ninh Giang Thành lo lắng hỏi. Quản gia của nhà họ Thẩm gọi đến, bảo rằng ông ta bị bệnh nặng đã nhập viện rồi, muốn em và anh hai đến thăm. Thẩm Thiên Hương đưa điện thoại cho anh, thật tình, đang ngủ ngon vậy mà. Cô nằm xuống kéo mền lên đắp. Ninh Giang Thành đặt điện thoại sang một bên rồi đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết cô đang khó chịu cũng chẳng thể ngủ được nữa, anh ra khỏi phòng cho cô có không gian riêng yên tĩnh. Thẩm Thiên Hương nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, cô nhớ về những ngày tháng mẹ cô lâm bệnh nặng, bà ấy vẫn một mực nhớ đến Thẩm Đại Hải. Để rồi sao, đến khi bà mất cũng không nhìn thấy mặt ông ta lần cuối. Việc gì bây giờ ông ta bệnh cô phải đến chăm sóc chứ? Người đàn ông đó, không thể tha thứ mà, cô nói nhỏ, bản thân lúc này thật muốn òa khóc làm sao. Ninh Giang Thành xuống nhà, nhìn thấy Ninh Tường ra ở bếp lấy nước uống liền đi đến hỏi. Con chưa ngủ sao, con khát nước còn ba. Ninh Tường ra ngây ngô hỏi. Mẹ con bị giật mình nên ba mẹ thức giấc chung. Ninh Giang Thành kéo ghế ngồi xuống. Có chuyện gì sao ba? Ninh Tường ra biết tò mò đi đến hỏi. Chuyện người lớn mà thôi, con uống nước rồi mau về phòng ngủ đi. Anh đưa tay xoa đầu con trai mình rồi nói. Con biết rồi, nếu có chuyện gì phải nói cho con biết đó. Bây giờ mẹ đang mang thai, con không muốn mẹ buồn hay em mình buồn theo đâu. Ninh Tường ra đáp, ba biết rồi, ba sẽ để mắt đến mẹ mà. Việc này, anh cũng không thể xen vào được. Chuyện giữa cả hai ba con cô đều là do cô quyết định mà thôi. Cả đêm Thẩm Thiên Hương không thể ngủ được, cô thức đến sáng vẻ mặt cũng hiện rõ sự mệt mỏi. Ninh Giang Thành đặt ly nước cam xuống, cả hai ăn sáng trong im lặng. Em lo nghỉ ngơi đi, anh bảo, em biết rồi, xin lỗi anh, đêm qua làm anh mất ngủ chung. Cô cố gượng cười nói, ngốc có việc gì phải xin lỗi chứ. Anh đáp, nếu em muốn anh có thể đưa em đến bệnh viện thăm ông ấy. Ninh Giang Thành đi vào vấn đề chính. Anh biết cô không phải người vô tâm, trong lòng lo lắng cho ông ấy, dù sao đó cũng là ba của cô mà. Em làm gì muốn đến đó chứ, việc gì em phải đi thăm ông ta. Cô nói, thấy cô vẫn muốn tránh né như vậy, Ninh Giang Thành cũng không ép. Anh ăn sáng xong thì đi làm, Thẩm Thiên Hương ngồi ở nhà vẫn nghĩ đến việc Thẩm Đại Hải ở bệnh viện một mình. Mày điên rồi, việc gì mày phải để tâm đến ông ta chứ? Ông ta, vốn là người ba vô trách nhiệm mà. Thẩm Hưng cũng nhận được điện thoại của quản gia, anh vẫn còn giận ba mình, nhưng nghĩ đến ông không có ai bên cạnh chăm sóc thì lo lắng hơn. Lâm Nhu Nhi cũng nhìn ra anh đang lo cho ba mình, cô đẩy xe đến chỗ anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh rồi bảo. Em cùng anh đến bệnh viện nhé. Nhu Nhi, Thẩm Hưng quay đầu, dù sao đó cũng là ba anh, là người thân của mình cho dù có chuyện gì đi nữa cũng nên bỏ qua mà. Cô mỉm cười nói, Nhu Nhi, ông ấy đối xử với em như vậy. Có ba mẹ nào mà không lo lắng cho con cái mình đâu anh. Cô nắm lấy tay anh, chúng ta, đến bệnh viện thăm ông ấy nhé, cách Trương.